Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 16, Tiêu Ngự Phong nhớ tới Giản Ngôn, hơn nữa quyết định nhường Đàm gia nhân đi lại hỏi một chút thời điểm. Sớm thay một thân thục nữ trang Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở Đàm gia nhà ăn. Cùng Đàm gia nhân cùng nhau ăn cơm trưa. Trên đường có hạ nhân báo lại. Đại nhân, điện hạ muốn gặp ngài. Đàm đại nhân cùng phu nhân liếc nhau. Đứng lên liền đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Đoán được hẳn là Tiêu Ngự Phong muốn gặp hắn. Chỉ là, làm cái gì đâu? Hội nhắc tới nàng sao? Rất tò mò. Mộ Ngôn Ngôn có một chút không một chút bào cơm, tâm sớm đã bay đến mặt khác một bên. Đàm Tinh Thuần thấy nàng bộ dáng này, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Này biểu muội, nhất cử nhất động thật đúng là đáng yêu. Bên cạnh Đàm phu nhân sẽ không đầy. Sao một đám nam nhân ánh mắt đều như là sinh trưởng ở này Giản Ngôn trên người giống nhau. Còn không biết là từ chỗ nào đến dã nữ nhân đâu. Thượng nhà nàng quả thực chính là đến khắc nam nhân, nhưng nhất tưởng đến phu quân nghiệp lớn, nàng lại chỉ có thể nghẹn xuống dưới, cường nói chuyện vui vẻ cười. Ngôn Ngôn a, gần nhất chúng ta ngắm trăng yến nhanh đến, ngươi chuẩn bị một chút đi xem đi, về sau xuất giá đã có thể không cơ hội, dù sao vương gia phủ. Ai sẽ nhường một cái thị thiếp xuất môn, nghĩ tới cái này, Đàm phu nhân nhưng lại khó được cao hứng rất nhiều. Xem Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt cũng khá mang thâm ý. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là nhăn mày mi nhíu lại. Ngắm trăng yến cái quỷ gì? Nàng nhìn làm cái gì? Có thể nhìn thấy Tiêu Ngự Phong sao? Bên cạnh Đàm Tinh Thuần nghĩ nghĩ. Lập tức Đàm khởi trách nhiệm mà ni, nương. Biểu muội khiến cho ta hộ tống đi thôi. Cam đoan hảo hảo, hoàn bích trở về. Không, Đàm phu nhân theo bản năng liền muốn ngăn cản. Nàng nghĩ tới bất quá chính là tìm vài cái gia đinh che chở thì tốt rồi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi liền rất tốt, dù sao cũng không phải nhà nàng nữ nhi, nhưng như vậy cự tuyệt giống như không có lý do gì. Vì thế ở con trai cùng Mộ Ngôn Ngôn vọng đi lại khi, nàng cắn chặt răng, không nên nháo, hảo hảo che chở ngươi biểu muội, được rồi, Đàm Tinh Thuần đáp ứng xuống dưới. Quay đầu xem Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt có chút đắc ý. Như vậy thoạt nhìn, thật là hăng hài thiếu niên công tử ca a. Mộ Ngôn Ngôn phiết quá mức, không để ý hắn, tưởng bản thân như thế nào tài năng nhìn thấy Tiêu Ngự Phong. Ngắm trăng yến là toàn bộ kinh thành sự kiện. Một ngày này, mặc kệ là quyền quý vẫn là bình dân, đều sẽ tạm thời buông trong tay sự. Đến trung tâm thành phố sông đào bảo vệ thành Du Lamani Mộ Ngôn Ngôn trang điểm kín. Còn đeo mạng che mặt xuất môn. Nhìn thấy một thân bạch trang. Phong lưu phóng khoáng Đàm Tinh Thuần khi. Ẩn trong trắng nõn mạng che mặt hạ Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng ngoéo một cái. Mang ra vài phần trào phúng. Không nói một lời lên xe ngựa. Đàm Tinh Thuần sờ sờ khóe miệng. Là thật không biết bản thân đến cùng là nơi nào chọc tới hắn này biểu muội. Luôn luôn đối hắn ôn hòa a. Đoàn người rất nhanh sẽ đến trung tâm thành phố sông đào bảo vệ thành biên đã sớm bao hạ trà lâu. Mộ Ngôn Ngôn bị Đàm Tinh Thuần che chở. Hai người hướng trên lầu đi. Dòng người chật chội, Mộ Ngôn Ngôn một cái chân xuống dốc đến thực chỗ. Siêu siêu vẹo vẹo liền muốn đi xuống ngã sấp xuống. Đàm Tinh Thuần tay mắt lanh lẹ, tiến lên lấy tay trực tiếp nắm ở nàng thắt lưng, đem nhân ổn định trụ, thủ hạ xúc cảm tốt, mềm mại tinh tế, phảng phất hắn một tay liền có thể nắm giữ, tưởng tượng một chút như vậy nàng nằm ở bản thân dưới thân bị biến thành khóc chít chít khi. Đàm Tinh Thuần chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có một cỗ cơn tức, thẳng tắp hướng hạ một chỗ tụ lại, lúc này. Bị ăn đậu hủ Mộ Ngôn Ngôn cũng phản ứng đi lại. Khí đến đỏ mặt, huy khởi thủ liền muốn phiến là Đàm Tinh Thuần một cái tát. Nhưng đến cùng không có làm được, bởi vì lập tức còn có nhất cắt qua yết hầu nữ nhân tiếng thét chói tai theo cách đó không xa vang. Lên, trời ạ, đạo tạc, ngoặc kép, hết chương.